xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 42, em chưa đói đâu, thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiếc xe địa hình phía sau họ lướt qua bên cạnh Lão Thiết, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một anh chàng đẹp trai đeo kính râm, vẻ mặt ngầu lòi, thản nhiên nói, anh bạn, cầu xin tôi đi, tôi sẽ cho anh đi nhờ. Lão Thiết ngẩng mặt đi chỗ khác, tiếp tục đi về phía trước, trong đầu lẩm bẩm, tên này bị điên à, đúng là sở thích quái đản. Bạn gái anh còn đang chờ anh cứu, anh không nhận ra tình hình à, A Uyên châm chọc không thương tiếc. Lão Thiết chợt tỉnh ra, đúng rồi, còn Tiểu Lệ, anh đứng khựng lại, nghiến răng ken két, làm ơn, cho tôi đi nhờ một đoạn. Cậu thanh niên tuấn tú ngồi ghế phụ nhăn nhó, bĩu môi, sao lại phải ngồi chung xe với cái tên này nhỉ? Người đàn ông bên đường leo lên xe, chiếc xe lần nữa lăn bánh, chiếc xe SUV rất nhanh liền đuổi kịp chiếc RV phía trước. Lão Thiết, sao trên người anh đầy lông gà thế? A Uyên cau mày hỏi, nhìn chẳng khác nào vừa từ trong ổ gà chui ra, không lẽ bị bắt vì đi ăn trộm gà? Lão Thiết rút vài chiếc lông gà dính trên người, thật thà nói, đám gà đó hung dữ thật, nếu không thoát nhanh, chắc đã bị chúng mổ cho te tua rồi. Ngay cả vậy, cửa kính xe Jeep cũng bị bọn chúng mổ vỡ. Ai mà ngờ được, có một ngày bản thân vậy mà lại bị mấy con gà dọa cho khiếp vía. Gà, ý anh chắc là gà biến dị rồi. Kích thước của chúng chắc to hơn trước đúng không? A Uyên đoán được phần nào tình huống. Thế này thì tốt quá. Buổi tối lại có thêm một món cho bữa ăn. Tiểu Mặc có thể trổ tài nấu nướng. Anh liếc mắt nhìn người ngồi ở ghế phụ. Tên này đúng là kiểu người kín đáo. Ít tới, Lão Thiết vẫn còn chưa hết sợ. Gật đầu lia lia, to lắm, giống như con ngỗng ấy. Mỏ chúng sắc bén vô cùng. Khi gặp bọn chúng, mọi người nhất định phải cẩn thận. Hai người trước mặt trông khá đáng tin. Vẻ ngoài bình tĩnh, không giống kiểu người liều lĩnh thiếu suy nghĩ. Lão Thiết chỉ còn biết đặt hy vọng họ. Mong sao có thể cứu được Tiểu Lệ. Nếu làm được, anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Dần dần, Lão Thiết lấy lại được chút lý trí. Nửa giờ sau, bên trong chiếc RV, Lãnh Thần Dực đứng dậy, ấn công tắc mở cửa sổ trời. Anh vừa định nhảy lên thì bị Mục Tử Ca kéo lại. Cô làm nũng, Thần Dực, cho em đi cùng nhé. Cô cũng muốn lên đó hóng gió và xem xét tình hình. Hệ thống thông báo, điểm thiện cảm, 5, tổng tích phân, 32, thật hiếm khi cô tự thuyết phục bản thân không quan tâm đến hình tượng nữa. Miễn là có thể kiếm được điểm, dù phải giả vờ mềm yếu, điệu đà cô cũng không ngại, dù có thể tự leo lên bằng cách dẫm lên bàn, nhưng cô muốn thử cảm giác dịch chuyển bằng không gian. Lãnh Thần Dực không nói gì, chỉ bước tới. Một tay ôm lấy eo cô, rồi nhanh chóng dịch chuyển lên nóc xe. Tốc độ của chiếc RV không quá nhanh. Trên nóc xe có ghế đôi và lan can bảo vệ, trông khá an toàn. Mục Tử Ca cảm thấy hơi lắc lư, vội vàng bám C-H-A-T-T-A-I vào cánh tay Lãnh Thần Dực, sợ bị văng xuống. Sau khi giữ thăng bằng, cô nhìn về phía trước. Dọc đường, có rất nhiều nhà hàng ven đường và nhà nghỉ nhỏ. Khi thấy đàn gà thả rông trên đường, cô ngạc nhiên, những con gà này béo thật. Vừa nghĩ đến món gà, bụng cô không nhịn được mà réo lên một tiếng. Cô ngượng ngùng ngước nhìn Lãnh Thần Dực, vội vàng giải thích, em chưa đói đâu. Thật đấy, Lãnh Thần Dực cười nhẹ, xoa đầu cô, ráng nhịn thêm chút nữa. Sắp được ăn rồi, vừa dứt lời, một con gà biến dị từ cánh đồng lao thẳng về phía Mục Tử Ca. Biểu cảm nó trông như đang tức giận, mắt lườm nguýt, mỏ nhọn hoắt nhắm thẳng vào chân cô. Con gà mái muốn mổ vào đầu Mục Tử Ca, nhưng tiếc là nó chỉ bay được đến vậy, bị giới hạn bởi sức mạnh của mình. Với khoảng cách này và tốc độ xe, nó hoàn toàn có thể đánh trúng cô. Thế nhưng, phản xạ của lãnh thần dực còn nhanh hơn. Trong tay anh xuất hiện một thanh đao dài, nhanh chóng vung dao, đờ, ớ, em mở thẳng vào con gà. Con gà mái kêu lên thảm thiết, rồi gục ngã ngay tức khắc. Thân xác nó treo lủng lẳng trên lưỡi đao. Em mở, váo, vô trời ròng ròng. Thần dực, anh thật giỏi. Mục Tử Ca hai mắt sáng rực, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ. Vừa rồi cô định dùng lôi điện đánh gục nó, nhưng như vậy chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Còn anh chỉ cần một nhát đê, a, o là đã giải quyết gọn gàng. Lại dễ dàng bỏ vào không gian lưu trữ. Ngồi ở xe trước, Mục Sở Sở quay lại nhìn thấy cảnh hai người thân mật. Lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Ở xe sau, Lão Thiết khi thấy con gà biến dị to tướng, giật mình kinh hãi khi nó lao về phía người trên nóc xe. Anh không khỏi nín thở lo lắng thay họ. Trái lại, Ao Yên và Tiểu Mặc vẫn rất bình tĩnh. Con, gà con, này đúng là đến để tặng không cho họ một bữa ăn. Nhìn con gà, Ao Yên nháy mắt cười. Tiểu Mặc, tối nay làm món gà hầm nấm được không? Cậu thiếu niên quay mặt đi, không buồn đáp lời, Ao Yên rõ ràng còn tự luyến hơn cả A Ngôn nữa. Cách chương